xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 39, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, ngươi không cần ở trước mặt ta lung lay được không? Nguyễn Kha Hạ nhìn Ninh Hiên ở chính mình trước mặt cao hứng phấn chấn, cô chân múa tay, cảm giác cả người đều không tốt. Vì không quấy rầy Ninh Hiên thông báo, Nguyễn Kha Hạ trực tiếp ở ban ngày liền đem cùng với Mạc Trạch Giai chuẩn bị tốt lễ vật cho Tề Tiêu Tiêu, sau đó vào lúc ban đêm liền thu hoạch một cái mặt mày hớn hở biểu ca. Ninh Hiên tỉ mỉ chuẩn bị một cái đơn độc sinh nhật, thông báo thời điểm thậm chí tay đều run đến cùng trúng gió giống nhau, bất quá lâu như vậy giày vò cuối cùng đổi lấy tốt đẹp kết cục. Vì thế lưu luyến không rời đem tân tới tay người yêu đưa về ra Ninh Hiên thành công phiêu. Phiêu trở về nhà, ở Nguyễn Kha Hạ trước mặt phiêu lại phiêu, tinh thần thập phần phấn khởi. Ta có bạn gái, nàng đáp ứng ta, chúng ta sẽ đính hôn, chúng ta còn có thể kết hôn, sau đó qua cả đời. Nguyễn Kha Hạ bất đắc dĩ đỡ chán, nàng là thật sự không nghĩ thừa nhận trước mặt cái này ngây ngô cười nửa ngày người là chính mình biểu ca. Hắn thật là ngươi biểu ca, thấy thế nào cũng không giống người nhà của ngươi, ta xem qua ngươi tam ca phỏng vấn, cũng tra quá ngươi nói các ca ca, đều không phải cái dạng này. Ha ha, đại khái đi, tuy rằng ta cũng không nghĩ thừa nhận nhưng là ta tin tưởng năm đó cô không có ôm sai hài tử. Nghĩ đến cái kia thường xuyên muốn làm xét nghiệm ADN báo cáo cô, Nguyễn Kha Hạ thập phần khẳng định đây là thân. Ta đương nhiên là thân, ngươi nhìn xem ta gương mặt này nhiều giống A, miễn cưỡng chấn định xuống dưới Ninh Hiên nghĩ tới từ nhỏ đến lớn cha mẹ đối chính mình ghét bỏ, ủy khuất ba ba nói. Ta biết A, bằng không ngươi đã sớm bị đuổi ra đi. Nguyễn Kha Hạ bực bội vẫy vẫy tay, một ngụm nuốt rớt Mạc Trạch Giai đưa đến chính mình bên miệng dâu tây sau nói. Ngươi chắn đến ta xem tivi. Kha kha, ta tưởng trực tiếp cùng ta ba mẹ thẳng thắn, ngươi nói được không sao? Ngươi không sợ bị đánh gãy lôi liền đi bái, dù sao cùng ta không quan hệ. Hơn nữa nếu là bởi vì chuyện này ngươi chậm trễ học tập không có thể cùng tiểu tiểu thi đậu cùng sở đại học, ta chính là muốn cùng Mặc Mặc cùng nhau, không phụ trách giúp ngươi nhìn bạn gái. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Ninh Hiên lửa thiêu mông dường như chạy về phòng học tập đi, Nguyễn Kha Hạ đánh giá nhà mình biểu ca này phó phòng ở cháy càng thiêu càng vượng bộ dáng, đại khái này cổ học tập động lực hẳn là sẽ liên tục đến thi đại học kết thúc đi. Kỳ thật nhìn đến Ninh Hiên kích động như vậy thời điểm Nguyễn Kha Hạ vẫn là có chút chuẩn bị, rốt cuộc nàng biểu ca là cái khẩu thượng hoa hoa, trên thực tế đặc biệt ngây thơ người, chỉ là ở nhìn đến Tề Tiêu Tiêu cũng luôn là vô ý thức mà ở notebook thượng viết xuống Ninh Hiên tên thời điểm, vẫn là cảm giác được kinh ngạc, tình yêu ma lực thật là quá lớn. Tiểu tiểu, ngươi thích ta biểu ca à, các ngươi ở bên nhau sao? Không có, chúng ta không có ở bên nhau. Tề Tiêu Tiêu có chút sợ hãi Nguyễn Kha Hạ biết chuyện này, rốt cuộc trước đó không lâu Nguyễn Kha Hạ vừa mới ở lão sư cùng chính mình cha mẹ trước mặt đánh cam đoan, bảo đảm chính mình sẽ không yêu sớm. Ngươi cũng đừng gạt ta, ta biểu ca sự tình không ai so với ta rõ ràng hơn, các ngươi tuyệt đối ở bên nhau. Ngươi cũng đừng để ý ta phía trước nói những cái đó bảo đảm, ở những cái đó đại nhân trước mặt luôn là muốn nói một ít làm cho bọn họ yên tâm nói. Là cái dạng này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tiêu Tiêu từ nhỏ chính là ngoan ngoãn nữ, chưa từng có đã làm như vậy sự, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ giấu giếm chính mình cha mẹ. Đương nhiên a tiểu tiểu, ngươi quá ngoan, về sau sẽ bị Ninh Hiên khi dễ, bất quá ta cô là người tốt, ngươi về sau phải hướng ta cô học tập Nga. Ngươi cô, Ninh Hiên mụ mụ sao? Nàng sẽ thích ta sao? Đương nhiên a, ta cùng cô nhất giống, người ta thích ta cô cũng sẽ thích. Nguyễn Kha Hạ trấn an bởi vì nhắc tới Ninh Hiên mụ mụ có chút thấp thỏm khuê mật quay đầu lại nhìn về phía Mạc Trạch Giai. Sân thể dục, Nguyễn Kha Hạ dương miệng không tiếng động hỏi, được đến khẳng định đáp án lúc sau híp mắt nở nụ cười. Đi ở bên ngoài, hô hấp tự do không khí, Nguyễn Kha Hạ cảm giác vô cùng vui sướng. Ta nguyên bản cho rằng ta ca người như vậy yêu đương kích động thực bình thường, không nghĩ tới tiểu tiểu như vậy ngoan ngoãn nữ cũng là cái dạng này. Luyến ái thật sự sẽ làm người biến hóa như vậy đại sao? Ta xem ngươi cũng không biến hóa nhiều ít a, đó là bởi vì ta ánh mắt đầu tiên liền coi trọng ngươi, như vậy cái kiều kiều tiểu tiểu tiểu cô nương nhất định là của ta, đương nhiên phải đối nàng hào một chút, đỡ phải dọa chạy làm sao bây giờ? Chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm cũng không gặp ngươi đối ta thật tốt a, tổng không thể quá sớm bại lộ lòng muông dạ thú, vạn nhất ngươi không thấy thượng ta cũng không chịu làm ta và ngươi làm bằng hữu cận thủy lâu đài, trước đến nguyệt đâu. Mạc Trạch Giai kéo lại Nguyễn Kha Hạ không cho nàng tiếp tục về phía trước đi, nghiêng đi thân đem người khóa ở chính mình trong lòng ngực thấp giọng nói. Chỉ có thể nói ngươi vừa vặn đụng phải một cái đồng dạng đối với ngươi có mơ ước chi tâm người, này có phải hay không thiên định nhân duyên? Nguyễn Đồng học, ngươi là cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả, không cần luôn là tin vài thứ kia. Không tin thì không tin sao? Nguyễn Kha Hạ nhìn Mạc Trạch Giai này phó kiên định bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười, nếu không có quỷ thần, ta đây là như thế nào đến bên cạnh ngươi đâu? Nguyễn, ngươi yêu cầu ôn tập, hiện tại cho ta giảng một chút ngươi đêm qua ngồi kia chương toán học bài thi cuối cùng một đạo đại để ý nghĩ. Ta không nhớ rõ, ngươi giảng quá nhanh, ta còn không có tới kịp tiêu hóa đâu. Nguyễn Kha Hạ từ Mạc Trạch Giai giam cầm chung chạy thoát liền phải chạy trốn, lại bị hắn bắt được thủ đoạn. Ta biết ngươi đã gặp qua là không quên được, cho nên, nhanh lên đem ta ngày hôm qua nói ý nghĩ lại lặp lại một lần. Hảo đi, bởi vì đề mục trung cấp điều kiện cho nên. Mạc Trạch Giai nghe Nguyễn Kha Hạ không tình nguyện lặp lại nước cờ học đề, thường thường cho nàng sửa đúng một chút bước đi. Nguyễn Kha Hạ cứ như vậy ở khuê mật cùng bạn trai dặn dò chung, thành tích vững bước bay lên, tuy rằng ngay từ đầu còn có điểm hối hận chính mình cho chính mình tìm tội chịu hành vi, sau lại chậm rãi thành thói quen. Thanh xuân chỉ có một lần, như vậy xanh miết năm tháng, có thể bồi thích người trải qua quá một lần thi đại học ở vườn trường nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, cùng một đám đáng yêu các bạn học nói nói cười cười, cùng lão sư đấu trí đấu dũng, như vậy sinh hoạt thật là quá đáng giá hoài niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kha Hạ biết chính mình yêu đương sự tình không thể gạt được người nhà, nhưng là lại cùng bọn họ nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải tuyệt đối không thể xuất hiện ở Mạc Trạch Giai trước mặt quấy rầy bọn họ yêu đương. Nguyễn gia người ở cha quá Mạc Trạch Giai lúc sau, biết được đối phương là một cái bình thường gia đình hài tử, thành tích ưu dị, tính cách ôn nhu, cũng liền mặc kệ Nguyễn Kha Hạ hành vi. Theo thời gian trôi đi, Mạc Trạch Giai đối với Nguyễn Kha Hạ thành tích càng ngày càng đề bụng, thậm chí còn kém điểm kéo Ninh Hiên thần kinh lo âu. Thi đại học đêm trước, Nguyễn Kha Hạ dặn dò Ninh Hiên nhớ rõ đem Tiểu Tiểu mang đi ra ngoài giải sầu sau, liền đem Mạc Trạch Giai ngồi xe đi tới bọn họ đã từng đi vào công viên trò chơi, một lần nữa làm thượng bánh xe quay. Truyền thuyết ở đỉnh điểm hôn môi tình lữ có thể thiên trường địa cửu, ở cái này nhân sinh bước ngoặt, bọn họ ở bánh xe quay thượng giống mặt khác tình lữ giống nhau ngọt ngào ôm hôn, giờ khắc này bọn họ đối với lẫn nhau tình yêu càng thêm nùng liệt giống như rượu mạnh, ở cái này ngày mùa hè càng thêm thuần hậu. Cách chương.